Bán tiền, chương 143, ta có tiền. Góc truyện audio.com. Nạn dân liền nạn dân. Đâu còn tới cái gì kỳ quái nạn dân. Dương chủ sự cái thứ nhất theo ô bồng bên trong đứng dậy. Ra buồng nhỏ trên tàu. Hỏi một tiếng ở đâu. Theo người bên ngoài ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nghiêng phía trước quả nhiên có một đội nạn dân. Ô bồng bên trong chiêm mộc xuân lặng yên lặng yên. Ai, khẽ than thở một tiếng. Hảo hảo thu về ngân phiếu. Cũng đứng dậy đi ra. Đi xem cái kia cái gọi là kỳ quái nạn dân là chuyện gì xảy ra. Cái kia đội nạn dân rõ ràng tại hướng Thượng Uyển Thành hướng đi đi. Cái này tuần tra thuyền cũng là ra ngoài dò xét sau trở về Thượng Uyển Thành. Cái kia đội nạn dân rõ ràng là xuất phát tại trước mặt bọn họ. Làm sao nạn dân nhóm là tại bùn úng lụt bên trong chậm rãi từng bước lội lấy tiến lên. Rõ ràng không có bên này trong nước chèo thuyền nhanh. Bị bên này sau này đuổi kịp. Đợi cho hai phía cơ hồ song song. Càng ngày càng đêm này đội nạn dân kỳ quái cho nhìn cái rõ ràng. Bởi vì này chút nạn dân vậy mà kéo lấy mấy chục phó giản dị cáng cứu thương. Không phải nhấc cáng cứu thương. Quả thật là tại kéo lấy cáng cứu thương đi. Cáng cứu thương một đầu bị nâng lên. Bên kia lau nhà. Trên cáng cứu thương người cũng là nằm nghiêng. Đầu ở trên. Chân cũng kéo tại bùn nhão bên trong. Có lẽ là vì dùng ít sức. Một bộ cáng cứu thương 6-7 người cùng một chỗ kéo lấy hành tàu. Người ngoài cuộc nghe được loại tình huống này có thể sẽ xem thường. Nhưng đối với này chút thân ở khu vực thiên tai bên trong người mà nói. Một màn này quả thực là hiếm thấy trên đời kỳ tích. Đây là để cho người ta khó có thể tin kỳ tích. Thân ở khu vực thiên tai bên trong người. Nhưng phàm là hiểu rõ tình hình điểm đều sẽ biết. Những cái kia đi không được người. Trên cơ bản chỉ có chờ chết phần. Còn có một cái để cho người ta không muốn đối mặt hoặc không muốn nhấc lên tàn khốc hiện thực. Sẽ trở thành vì những thứ khác người lương thực, người đói khát đến mức nhất định, là không tồn tại bất luận cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Bất luận cái gì lễ giáo đều là không khí. Sẽ trở thành vì nguyên thủy nhất động vật, thu hoạch thức ăn lỗi nặng hết thảy. Dưới loại tình huống này, đi không được người. Liền quan phủ cùng triều đình đều sẽ không giúp đỡ đi cứu. Cứu không đến, càng không khả năng sẽ có bất luận cái gì nạn dân đi cứu. Đạo lý rất đơn giản. Dạng này cứu một người. Dạng này nhấc một người. Là cần thể lực, ngay cả mình đều nhanh sống không nổi nữa. Đâu còn có sức lực đi khiêng một người lặn lội đường xa. Đó căn bản không thực tế. Cho dù là bản năng cầu sinh, cũng không cho phép một người đi làm như vậy. Nhưng trước mắt này chi dân chạy nạn đội ngũ hành động triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Không biết những người này vì sao có mạnh mẽ như thế nghị lực. Chẳng lẽ là cái gì mắc nạn quân ngũ nhân mã loại hình. Bằng không làm sao có thể có tốt như vậy tính kỷ luật. Mọi người nhìn kỹ phát hiện, lại rõ ràng không phải. Nam nam nữ nữ tuổi tác không giống nhau. Cơ hồ đều lung la lung lay chống chặt cây gậy gỗ làm ngoặt. Rõ ràng đều là đang cắn răng gượng chống. Không thể nào là có tổ chức quân ngũ nhân viên. Cho nên, một màn trước mắt mang cho mọi người rung động có thể nghĩ. Quảng cáo. Đứng ở đầu thuyền mấy tên quan viên chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Huy động đội thuyền vượt qua dân chạy nạn đội ngũ lúc. Dương chủ sự thấy được dẫn đầu phía trước dò đường Dữ Khánh. Nhịn không được quái âm thanh. Ồ, dẫn đầu cái kia rear map. Làm sao cảm giác khá quen. Giống như ở đâu gặp qua giống như. Xác thực gặp qua. Tên đề bảng vàng về sau. Tân khoa tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố lúc từng từ hộ bộ cổng đi qua. Dương chủ sự đã từng tại cửa ra vào quan sát qua. Là gặp qua Dữ Khánh. Chẳng qua là bây giờ Dữ Khánh lưu đuôi ngựa biển. Lại xúc rear map. Trên lưng đeo kiếm. Một bên vác lấy lớn bao ra. Trên vai còn khiêng gần nửa chịu trách nhiệm cho đến khi xong lương. Đầu hơi hơi ép lệch. Thêm nữa trên thân dính đầy nước bùn. Gọi là một cái bẩn. Không nhận ra cũng như thường. Nghe hắn kiểu nói này. Những người khác cũng cẩn thận phân biệt. Khoan hãy nói. Chiêm Mộc Xuân cũng cảm giác này người giống như đã từng quen biết. Trong lòng buồn bực kỳ quái. Nơi này làm sao có thể có người quen. Hơn nữa còn thành nạn dân. Trên tay cầm lấy trượng. Thỉnh thoảng tại phía trước dưới lòng bàn chân dò đường Dữu Khánh lại lần nữa hướng về sau lớn tiếng nhắc nhở. Đại gia cẩn thận. Phía bên phải có kênh mương. Giống như là sườn dốc. Đừng đạp hụt chân tuột xuống. Đi theo ta đi phía trái một điểm đi. Đều theo sát một điểm. Người nào rơi đội đừng trách ta mặc kệ. Hắn tinh thần đầu vẫn là rất đủ. Đột nhiên lại kiếm lời nhiều bạc như vậy. Hắn cảm giác mình về tình về lý đều nên đem những này nạn dân thật tốt đưa đến Thượng Uyển Thành đi. Sau đó, đúng không, cái kia hơn 8 vạn lượng bạc kiếm cũng yên tâm thoải mái. Thanh niên vợ chồng có thể là ăn tương đối no bụng. Khả năng dần dần có tinh lực. Cũng có thể là thấy được hy vọng sống sót. Hai người một mực theo thật sát Dữu Khánh đằng sau. Cũng giúp đỡ hướng về sau truyền lời. Vừa nghe đến Dữu Khánh mở miệng. Trên thuyền Chiêm Mộc Xuân vẻ mặt đột nhiên rung động. Một thoáng liền nghe được là ai thanh âm. Lại bỏ qua một bên Dữu Khánh cái kia biến hóa to lớn ngoại hình. Nhìn chằm chằm Dữu Khánh mặt nhìn kỹ. Đối mặt. Trong nháy mắt phân biệt nhận ra, không phải Sĩ Hành huynh còn có thể là ai. Hắn lặp đi lặp lại phân biệt mấy lần. Không sai, đúng là Sĩ Hành huynh. Hắn chạy thế nào nơi này tới? Chợt minh ngộ, ngoại trừ cứu tế có thể là cái gì? Sự thật đã bày tại trước mắt. Thời gian qua lâu như vậy, thám hoa lang từ quan tiếng gió thổi đã sớm truyền đến nơi này. Lúc trước hắn nghe nói đến tin tức cũng rất khiếp sợ. Vì cái gì? Đại gia 10 năm học hành gian khổ cầu không chính là cái này sao? Thật là bởi vì không có trạng nguyên lòng mang oán hận mà từ quan sao? Tóm lại hắn là không quá có thể hiểu được. Hôm nay đột nhiên thấy Dữu Khánh tại khu vực thiên tai cứu người. Tâm linh bên trên quả thật có chút nhận trùng kích. Cái kia tài hoa hơn người bốn khoa mãn phân hội nguyên. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Dữu Khánh cũng lưu tâm đến bên kia thuyền. Trong lòng ám thao, sớm biết có dạng này đường thủy. Tạo một chút bè gỗ chở nạn dân đi đường có thể hay không thuận tiện điểm. Nghĩ lại cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Hơn 1000 người bè gỗ muốn tạo nhiều ít. Không nói tài liệu có thể hay không đủ. Chờ đến tạo tốt, có chút thời gian sợ là đi một chút cũng nhanh đến. Huống chi ngay từ đầu cũng xác thực không biết có dạng này đường thủy. Càng không rõ ràng đường thủy địa hình. Hắn cũng nhìn thấy trên thuyền ăn mặc quan bào mấy tên quan viên. Không thèm để ý, liền cái bắt chuyện đều chẳng muốn đánh. Đã không hy vọng những cầu quan này. Này chút tham quan ô lại nhưng phàm có một chút xíu lương tâm liền nên chủ động biểu thị một thoáng. Chính mình xuống tới bước đi. Nhường đi không được bách tính lên thuyền mới là. Nhưng mà cũng không có. Rõ ràng sượt qua người lại không một cái lên tiếng. Hắn không nhìn thấy Chiêm Mộc Xuân. Chiêm Mộc Xuân bắt đầu là nghĩ kêu lên một tiếng. Sau nghĩ đến một vài vấn đề. Lại có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Không dám cùng Dữu Khánh chào hỏi. Không vì cái gì khác. Bởi vì không mở miệng được. Không biết nên mở miệng như thế nào. Sự tình rõ ràng. Sĩ Hành huynh là tại dẫn theo này chút dân chạy nạn chạy tới Thượng Uyển Thành. Nhưng hắn lại biết Thượng Uyển Thành sớm đã định ra tay lúc khẩn cấp pháp lệnh. Không có tiền là vào không được thành. Người ta nhọc nhằn khổ sở mang theo như thế lớn nhất đội nạn dân đi đến nơi này. Chính mình chào hỏi về sau. Là nói cho hắn biết chân tướng. Vẫn là không nói cho. Thẹn trong lòng. Xấu hổ tại gặp mặt. Mặt khác không lên tiếng quan viên kỳ thật cũng là đồng dạng tương tự tâm tính. Lặng im lặng yên nhìn xem. Không ai dám nắm chân tướng nói cho này chút tại trong tuyệt cảnh đau khổ dẫy dụa người. Thuyền rất nhanh vượt mức quy định. Cách phía sau đội ngũ càng ngày càng xa. Đều theo sát, đều bắt kịp ta. Chúng ta tranh thủ tại trời tối trước chạy tới Thượng Uyển Thành. Dữ Khánh trung khí 10 phần hô to tiếng còn tại mơ hồ truyền đến. Chiêm Mộc Xuân đứng tại ô bồng trước nhìn ra xa phía sau. Tầm mắt dừng lại tại cái kia dẫn đầu bóng người trên thân. Thật lâu khó mà rời ánh mắt. Trong lòng tràn đầy áy náy. Lại tràn đầy bội phục. Hắn phát hiện vị này sĩ hành huynh đúng là cái ngưu nhân. Đích thật là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Thế mà có thể đem nhóm này dân đói cho tổ chức. Thật không biết là làm sao làm được. Nghĩ đuổi tại trời tối trước đến Thượng Uyển Thành ý nghĩ tan vỡ. Nạn dân tốc độ tiến lên quá chậm. Nguyên kế hoạch 2 canh giờ lộ trình. Vậy mà bỏ ra trọn vẹn 3 canh giờ. Bên trên số ngàn tên ăn mày nạn dân mới lề mà lề mề chạy tới dưới thành. Đương nhiên, đường không dễ đi cũng là nguyên nhân. Thêm nữa này chút nạn dân đói quá lâu. Thể lực xác thực theo không kịp. Dữ Khánh khiêng cái kia nửa túi bánh nướng lương khô đã trên đường phát xong. Làm việc tốn thể lực kéo cáng cứu thương nhiều người phát. Những người khác thì là 4 người chia đều một khối bánh nướng. Ăn bánh nướng dễ dàng khát nước. Không có trên núi nước suối. Chỉ có thể là uống trên mặt đất nước bùn. Bẩn không bẩn, có sạch sẽ hay không? Có thể hay không nhiễm bệnh cái gì? Đã không để ý tới. Dữ Khánh cũng chỉ có thể mặc cho. Bởi vì không có năng lực vô lực. Thượng Uyển Thành bởi vì địa thế tương đối cao. Đến dưới thành chẳng khác nào theo trong nước đi ra. Bất quá vẫn là đầy đất đạp đầy dấu chân bùn nhão. Trên thành điểm đầy bó đuốc. Sông Hộ Thành bên kia dưới tường thành cũng điểm một tòa tòa khoảng cách mở đống lửa. Tại sông Hộ Thành bên ngoài. Còn tụ tập ô ép một chút một mảnh đám người. Đứng không vững. Đều hoặc ngồi hoặc nằm tại bùn lầy trên mặt đất. Thỉnh thoảng có người quỳ đối nội thành quan binh cầu khẩn. Cầu để bọn hắn vào thành. Nhưng mà phụng mệnh làm việc bọn quan binh có thể nói ý chí sắt đá. Đến ngoài thành Dữ Khánh im lặng ngưng nghẹn. Tâm đều lạnh. Mới phát hiện mình mang tới này ngàn thanh người căn bản không tính là gì. Trước mắt tụ tập ở ngoài thành hy vọng vào thành nạn dân mới là phần lớn. Vượt xa quá hắn mang tới những người này. Đi, Dữ Khánh quay đầu nói một tiếng. Mang theo hơn 1000 người hướng trong đám người xông vào. Quảng cáo, một nhóm mạnh mẽ mở ra một con đường đến sông Hộ Thành một bên. Đối mặt với kéo cầu treo, Dữ Khánh lớn tiếng hò hét. Nhanh chóng buông cầu treo xuống. Cho ta chờ vào thành. Cầu treo đầu kia thủ tướng quát. Bất luận cái gì dám đối kháng tai lúc khẩn cấp pháp lệnh người xông vào. Giết hết không xá. Dữ Khánh đem lớn bao ra giật ra một đầu lỗ hổng. Nắm một cái ngân phiếu ra tới. Hô to. Chấm. Ta có tiền. Lời này vừa nói ra. Sông Hộ Thành bên ngoài một đám nạn dân thấy nhiều tiền như vậy. Lập tức con mắt thả lục quang. Không cần chào hỏi. Đám người trận thế đột nhiên một thoáng liền loạn. Lập tức có người xông lại. Tiếp theo là một đám người xông lại. Hết sức rõ ràng. Muốn cướp. Leng keng. Dữ Khánh đối mặt tường thành. Đưa lưng về phía rút kiếm. Trong tay vung qua một đạo đối diện ánh lửa chiết xạ hàn mang. Nhìn cũng không nhìn vung hướng phía sau. Trước tiên vọt tới một tên nam tử. Đầu trong nháy mắt bay lên trời. Cổ máu phun, phù phù ngã xuống đất. Này dọa không được những người khác. Vọt tới những người khác tiếp tục đánh tới. Kiếm quang như hồng chớp liên tục. Nhanh, rất nhanh. Gặp người liền chạm. Xông lên liền giết. Máu tươi như mưa bay tứ tung. Mấy người ngã xuống. Còn không có sợ chết xông. Mười mấy người ngã xuống. Còn có vì mạng sống chiếu xông không lầm. Mãi đến mấy chục người ngã xuống, cuối cùng có hiệu quả. Thi thể trên mặt đất đổ một mảnh lại một đống. Những người này ở đây giữ khánh trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Liền như là bị như chém dưa thái rau. Giữ khánh căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện. Động thủ liền là đơn giản lưu loát sát chiếu. Muốn cứu người chính là hắn. Giết người cũng là hắn. Ý đồ bất chính nạn dân không có cái gì người có thể gần giữ khánh thân. Đến gần liền chết. Một chút dục dịch mà hoảng sợ người cuối cùng không còn dám tiến lên. Máu me khắp người giữ khánh. Trên mặt cũng nhiễm không ít vết máu. Đạp tại xếp trên thi thể. Một cái tay nắm máu me nhảy nhụa kiếm. Một cái tay còn đang nắm cái kia nắm đã nhiễm máu ngân phiếu. Như là ác quỷ vung vẩy cái kia nắm mang máu ngân phiếu. Nghiêm nghị nói. Tới. Lại tới đoạt. Không ai dám tiến lên nữa. Sông hộ thành bên kia quân coi giữ cũng kinh chủ. Giữ khánh quay đầu quay người. Diện mạo giữ tợn hô to. Chấm. Ta có ngân phiếu. Buông cầu treo xuống. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.